Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 580, sơ thủy tinh lực lượng. Tô Viêm là cỡ nào thần dũng, hắn vẫn đang áp chế chiến lực. Cái kia năm bình đại đạo tiến hóa dịch, đem Tô Viêm chiến lực thúc đẩy đến một cái độ cao hoàn toàn mới. Trong thân thể dựng dục ra chất phác đại đạo thiên lực. Cái gì? Giữa trường rất nhiều tuổi trẻ cường giả đều thất sắc. Tô Viêm dĩ nhiên giấu đến hiện tại. Trong nhân thể còn tồn tại mạnh như vậy, sức mạnh chưa từng bộc phát ra. Điều này không khỏi làm cho bọn họ run sợ rồi. Lúc này mười mấy năm trôi qua, Tô Viêm năm đó cùng Âm Hiền chém giết mới mạnh bao nhiêu. Nhưng là hiện tại hắn càng nắm giữ mạnh như vậy chiến lực. Bọn họ đều cho rằng là một lão quái vật đang giác tỉnh. Rốt cuộc thần lực quá mức dồi dào. Cố nhiên nói hiện tại Tô Viêm vẫn không có đứng ở đại đạo cảnh đỉnh phong lĩnh vực. Nhưng là lấy đại đạo tiến hóa dịch bù đắp chiến lực thiếu hụt. Do đó dẫn đến hiện tại Tô Viêm có thể nói một đầu tuyệt thế thiên long ra hạp. Chiến lực dâng trào, khiến cho cả người đều bốc cháy lên ngập trời hào quang. Cái kia thực sự là đáng sợ. Phảng phất vạn long ra hạp, tinh huyết cuồn cuộn dường như uyên biển đang giác tỉnh. Giết! Tô Viêm giống to, có gào vỡ non sông chi thế, khai sơn nứt biển chi uy. Trong phút chốc xung đụng vào, oanh kích hư không đều nổ tung, nứt ra một cái đại hắc động, tràn ngập các loại hủy diệt khí lưu. Ầm ầm, nguyên bản thuộc về tiết quan khí thế, bị Tô Viêm lấy bẻ gãy cành khô tuyệt thế tư thái. Đè ép xuống, hắn như là một vị đứng ở đỉnh cao nhất tuổi trẻ thần vương. Tô Viêm chân đạp vũ trụ hồng hoang, cúi nhìn mặt đất núi đồi. Cho dù là ở chỗ này cái dày nặng như trời trong thế giới, cũng oai hùng tuyệt thế. Liền như vậy, hai cái bóng ở dưới vòm trời đánh vào nhau. Hai đại vô biên vực chàng trước tiên giao chiến rồi. Thế giới như là không bị khống chế muốn tan tành. Đèn sẫm khe lớn từng cái sụp ra. Hai người chiến thể diễn sinh ra đến sức mạnh thông thiên triệt địa, đặc biệt là va chạm thời khắc. Dường như hai cái to lớn núi lửa đang va chạm. Oanh, kiên cố mặt đất đều bùng nổ ra sấm rền thanh âm. Âm thanh so với đánh thép còn muốn to lớn. Nếu là phàm nhân lần thứ hai, linh hồn sẽ bị chớp mắt đánh tan. Đây là bọn hắn va chạm thời khắc. Bàn chân rơi xuống đất như sấm sét, khí lực oanh kích như sóng lớn cuốn trời. Bên ngoài quan chiến các tộc lão già đều trợn mắt lên. Thủ đoạn của bọn họ xuất thần nhập hóa, thời gian ngắn ngủi, liên tiếp bành chuyên, kéo dài hơn trăm lần, càng ngày càng khủng bố. Tô Viêm chiến lực đăng phong tạo cực, hắn bùng nổ ra đỉnh phong sức mạnh, dường như thần ma vượt qua thời không mà đến, bùng nổ ra khủng bố gợn sóng. Tiết quan cũng là thét dài, phát động ra sức mạnh mạnh nhất, thảo phạt Tô Viêm. Nơi này dường như hai đại thần sơn va chạm, sinh ra thần quang dường như cửu thiên ngân hà rơi xuống đất, óng ánh ngập trời. Phốp, có một vòi máu tươi bắn lên, nhuộm đỏ hư không. Ở toàn trường trố mắt ngoác mồm dưới ánh mắt, Tô Viêm dũng mãnh vô địch, tư thái đáng sợ, sức mạnh của hắn càng hơn một bậc. Tuyệt thế chiến thể phát sáng, tương đương đáng sợ. Lần này đánh tiết quan bay ngang ra ngoài, trên người hắn xuất hiện đáng sợ thương tích. Đó là một cái lỗ máu lớn bằng miệng chén, nện gõ ở tiết quan trên lồng ngực. Răng rác, lấy Tô Viêm sức mạnh, khẳng định ẩn chứa sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Lồng ngực của hắn đều rạn nứt, huyết dịch như chú phun trào ra đến, nhuộm đỏ phá nát hư không. Tô Viêm hô hấp trầm trọng, cũng bị phản chấn thân xác tê dại. Nhưng là cơ thể hắn đủ mạnh, ở chỗ này chàng giao chiến bên trong đứng lại chân, cái này không thể nào. Tiết ra người phát ra kinh nộ tiếng gào, sao sẽ như vậy? Đừng nói bọn họ, người vây xem đều kinh ngạc đến ngây người. Đặc biệt là tổ điện cùng âm minh bộ tộc sống sót tu sĩ đều tê cả da đầu. Lúc đó Tô Viêm bị vây nhốt ở tổ điện tài nguyên địa. Hắn căn bản không có sử dụng toàn lực. Loại này giấu dốt, ẩn nhẫn, để bọn họ đều lưng phát lạnh. Nhưng nếu như không phải là bởi vì Tô Viêm ẩn nhẫn, cũng không thể ung dung dẫn ra Tiết Quan. Vẫy một cái bạo phát, toàn trường sôi trào rồi. Tô Viêm hung danh thẳng tắp tăng vọt, để các thế lực lớn lão già đều cảm thấy sâu sắc hoảng sợ. Đây là một vị có vô địch phong thái tuổi trẻ bá chủ. Tiềm năng thực sự là để bọn họ run sợ. Chiến đấu còn chưa kết thúc, không nên gấp gáp, có người đây là quát lớn. Hiện tại hết thảy đều vẫn là ẩn số. Nếu như Tiết Quan chỉ đến thế mà thôi, hắn khẳng định thất bại không gì sánh được. Thế nhưng hơi có chút nhiều người cảm thấy Tiết Quan chiến lực không phải chỉ ở đây. Ha ha, nếu như bọn họ ở một thế giới khác bên trong giao chiến. Tiết Quan quỳ một chân trên đất, huyết dịch nhuộm đỏ áo của hắn. Con người của hắn thả ra lạnh lẽo cực điểm sát quang. Tàn lãnh nói, Tô Viêm, ngươi quả thật là biết nhẫn nại. Ta phỏng chừng cái này cũng là ngươi sức mạnh mạnh nhất. Chảm ngươi đầy đủ, Tô Viêm đáp lại vô cùng đơn giản. Hắn đã lao xuống mà đến, lôi kéo thông thiên triệt địa cơn bão năng lượng. Đây là rời núi lấp biển chi uy. Bão táp mà đến, giết hướng Tiết Quan. Ta tự có chảm thủ đoạn của ngươi. Tiết Quan hai mắt ngậm lấy lửa giận, bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất, nhuốm máu chiến thể tử quang cuồn cuộn, đều có trầm thấp tiếng rồng ngâm nổ vang. Sau lưng của hắn dựng lên vô biên hung quang, này càng là một đầu màu tím chân long vụt lên từ mặt đất. Hống, màu tím chân long giống to, thiên địa thất sắc, cuồn cuộn màu tím sóng gợn. Như là núi lửa lớn nổ tung chớp mắt diễn sinh sóng năng lượng. Lập tức đánh về phía trước. Đây là thái cổ rồng gầm. Hống động vực ngoại ngôi sao. Theo Tiết Quan lửa giận mà bắt đầu phóng thích. Hống bao trùm tới đầy trời cơn bão năng lượng đều giải thể rồi. Có đáng sợ tiếng gào cuồn cuộn không ngừng đánh tới. Oanh kích Tô Viêm tuyệt thế chiến thể. Nhưng là mà đưa tới càng hùng vĩ hơn tiếng gào, tràn ngập vô tận cảm giác chấn động, đều muốn xé rách màng nhĩ của người ta, đánh tan người linh hồn. Thái cổ ngưu hống, hoàng kim sóng gợn như biển sôi trào rồi. Này có thể nói là hoàng kim thiết ngưu bộ tộc bản mệnh thần thông. Đã từng yêu vực chí tôn mở ra đại thần thông, căn bản không kém chân long bộ tộc đại đạo thiên âm. Hai loại yêu tộc đại thần thông oanh kích cùng nhau thời khắc. Phương viên này mấy vạn dặm đều rơi vào trong hủy diệt. Loại này chinh phạt thực sự là đáng sợ. Ở trong hủy diệt, hai đại đáng sợ cái bóng lại một lần nữa chém giết cùng nhau. Bọn họ ở dưới bầu trời sao? Triển mở một lần lại một lần siêu cường oanh kích. Mỗi một lần đều đánh ra trạng thái đỉnh cao nhân thể chi lực. Như là hai đại chân long ở đây chém giết. Ngắn ngủi thời gian, bọn họ ròng rã va chạm 9 lần. Một lần so với một lần chấn động lòng người. Liên tiếp 8 lần thời khắc, vòng trời đều bị va chạm sóng năng lượng xung nứt ra. Làm lần thứ 9 đến thời khắc, Tô Viêm leo lên đỉnh cao nhất. Như là một vị vô địch thần vương. Quyền trấn càn khôn, giết. Tô Viêm hống động mây xanh. Toàn bộ mái tóc múa tung, hắn như là một vị khai thiên tích địa thần vương, thể như vũ trụ lực lượng phóng thích, trong thân thể dường như thâu tóm vô tận mơ hồ ngôi sao. Nhật Nguyệt, phong phú vô tận đáng sợ cội nguồn, Tô Viêm đánh ra thiết huyết sát phạt, nương theo thần ma vậy tinh thần ý chí, đòn đánh này có thể nói nổ ra một mảnh đáng sợ vũ trụ. Thậm chí ở tăng vọt đến cực hạn thời khắc, trong thân thể của hắn lan truyền lớn lao âm tiết, dĩ nhiên gây nên mảnh này cổ xưa thế giới tùy theo cộng hưởng. Tô Viêm nội tâm cả kinh, thế giới tràn ngập ma lực, nhưng mà, đau nhức đột kích, Tô Viêm nội tâm cả kinh, hắn mới vừa rồi bị hấp dẫn, phân tâm trong nháy mắt, kém chút bị giết chết. Trời ạ, Tô Viêm muốn xong, một vài người sợ hãi, nhìn thấy Tô Viêm cánh tay kém chút bị rời đi, nếu như không phải Tô Viêm phản ứng đúng lúc, lấy thần lực chống đối, tiết quan một thoáng kia đủ để đem Tô Viêm xé thành hai đoạn. Có lão già cau mày, đại chiến bước ngoặt, Tô Viêm loại này quyết đoán mãnh liệt hạng người, sao phạm vào loại sai lầm cấp thấp này? Sợ là không ai biết, vừa nãy Tô Viêm đem sơ thủy kinh vận chuyển tới hỏa hậu nhất định. Mảnh này cổ xưa mà vừa thần bí thế giới, phun ra năng lượng kỳ dị, hấp dẫn Tô Viêm, không thể không nói loại lực hấp dẫn như thế này hắn quá mạnh. Tô Viêm đều rơi vào trong đó. Để mạng lại, tiết quan mượn cơ hội đánh mạnh. Ngươi không được, tránh ra. Tô Viêm cả người lộ ra ngập trời sát niệm, ấp ủ quyền thế bỗng nhiên ra hạp. Nói chung một quyền này của hắn quá cuồng bá. Tô Viêm có thể nói thần linh màu vàng óng, vung lên vô địch quyền pháp, có thể nói vũ trụ quyền. Hết thảy đều muốn oanh kích nổ tung. Cái kia khí thôn thiên hạ, giống như tuyệt thế bá vương tiết quan, bị Tô Viêm cú đấm này oanh kích thân xác run rẩy. Toàn bộ bảo thể đều có một loại vỡ vụn xu thế. Phốp, tiết quan máu phun phè phè, bước chân đạp đạp lùi về sau. Hắn đều muốn không đứng thẳng được. Tại sao lại như vậy? Vừa nãy rõ ràng là tiết quan chiếm cứ thượng phong. Tô Viêm vừa nãy bảo phát sức mạnh làm sao có khả năng sẽ mạnh như vậy. Rất nhiều người đều cảm thấy khó có thể tin. Xác thực vừa nãy Tô Viêm phân thân, bị thế giới này hấp dẫn. Đại chiến bên trong loại này phân thân vốn là tối kỵ. May mà Tô Viêm phản ứng đúng lúc. Thế nhưng cuối cùng hắn lấy thể như vũ trụ sức mạnh, đem tiết quan đánh thành trọng thương. Tổ điện cường giả sắc mặt rất khó coi. Không phải tiết quan không đủ mạnh, là Tô Viêm quá mạnh mẽ. Cơ thể hắn như là không xấu kim thân. Ha ha, tiết quan đang cười. Hàm răng kẽ hở bên trong đều chảy ra huyết dịch. Sợi tóc đều nhuộm máu. Lời bình nói, Tô Viêm, ngươi quả thật là mạnh mẽ. Dĩ nhiên có thể đem kinh thư tu luyện tới loại này lĩnh vực. Thật đúng là để ta bất ngờ. Ngươi chân thân hiển hóa ra ngoài đi. Bằng không ngươi nhanh không có cơ hội rồi. Tô Viêm quát lạnh, bổ thiên thuật năng lượng ở trong cơ thể hắn tràn ngập. Tu bổ bị kích thương cánh tay. Tác thành ngươi, lạnh lẽo âm thanh tỏa ra. Ẩn chứa lạnh lẽo đến mức tận cùng khí thế. Như là đáng sợ xâm la luyện ngục xốc lên một góc. Thực sự là lạnh lẽo. Hống. Tiết quan phát ra tiếng gào, nhuốm máu chiến thể đốt, dị thường mãnh liệt khí lưu lan tràn đi ra, hai loại chỉ ở trong thân thể hắn thiêu đốt, như là đốt đại đạo chi nguyên, bao phủ mà ra thời khác, vòng trời đều nổ tung rồi. Đáng sợ hình ảnh, hai loại đáng sợ đến mức tận cùng khí thế, phảng phất cùng tồn tại ở Tô Viêm trong cơ thể. Để hắn tràn ngập lệnh vạn linh run rẩy gợn sóng, như là một vị chân chính đồng đại vô địch giả ở lên sàn. Đây là thế hệ trước cường giả run rẩy, với trước mắt hình ảnh khó có thể tin, đúng là song chí tôn thể. Mọi người nhìn thấy chân long ngang trời, chân hoàng dương cánh, một đầu màu tím chân long, một đầu màu đen chân hoàng. Làm tiết quan chiến lực chân chính giải phong thời khắc, hơi thở của hắn vô hạn khủng bố lên, như là một vị đáng sợ chiến thần vấn thế. Gào thét nói, chỉ sợ ngươi cũng không có cơ hội nữa. Ngươi rất vinh hạnh, có thể thấy được sức mạnh của ta bây giờ. Bộ tộc ta quán quân vô địch. Tiết gia người kích động, gào thét, hò hét, đối với tiết quan vô biên sùng bái. Đây chính là song chí tôn thể. Các đời ai có thể làm được? Ai có thể nắm giữ hai đại vô địch chiến thể? Đặc biệt là hai đại vô địch chiến thể hội tụ tiết quan một thân. Này không thể không nói là một cái kỳ tích.